Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 27, Tô Huân tới. Chương 2, chúc mừng ngươi, Tô Tô, cạn ly, Giang Thần Hy cùng Tô Huân chạm cốc. Trong chén không phải rượu, là nước trái cây, Tô Huân là hôm nay mới vừa tới đến Ba Rồ. Nâng chén vì chúc. Là chúc mừng Tô Huân lấy được FIFA nhận chứng người đại diện giấy chứng nhận. Trước lúc này, Tô Huân chỉ là lấy trợ lý thân phận trợ giúp Giang Thần Hy đến xử lý công việc. Trên thực tế cũng không có người đại diện tư cách. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, xem như hắc hổ. Trên thực tế, loại tình huống này tại giới bóng đá phi thường phổ biến. Rất nhiều cầu thủ đều là từ bằng hữu của mình, đặc biệt là người nhà tới làm người đại diện. Trong đó đa số đều là không có người đại diện giấy chứng nhận. Thí dụ như Ronaldinho, người đại diện chính là Kaká của mình. Anelka, người đại diện là mình hai người Kaká. Hiện tại, lấy được người đại diện giấy chứng nhận, Tô Huân mới xem như một cái chân chính hợp pháp người đại diện. Tại xử lý một ít công việc thời điểm càng thêm thuận tiện. Cũng càng thêm danh phù kỳ thực. Ngươi xem một chút hợp đồng. Tô Huân đem mình mô phỏng tốt người đại diện hợp đồng đưa cho Giang Thần Hy. Giang Thần Hy nhận lấy. Trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Tại mình ký tên cột ký tên. Ngươi làm sao cũng không nhìn xem xét à. Tô Huân gấp nói. Cái thói quen này cũng không tốt. Hiệp ước phải cẩn thận nhìn, cẩn thận có cạm bẫy, không cần thiết. Giang Thần Hy khép lại hiệp ước, nhìn xem Tô Huân, ta tin ngươi, cẩn thận ta bán đi ngươi. Tô Huân nói, khóe miệng hơi vểnh, đôi mắt sáng long lánh. Ngươi bỏ được sao? Giang Thần Hy nói, hai người nhìn đối phương, có loại dĩ cảm giác cảm xúc tại hun hun tràn lan. Nhưng vào lúc này, nhà trọ cửa bị gõ, hai cái tầm mắt của người đều theo bản năng từ trên người của đối phương rời. Giang Thần Hy kéo cửa phòng ra, liền thấy mỉm cười Sala. Ha ha, Giang, cùng một chỗ chơi game đi. Sala ca hứng nói, sau đó liền kinh ngạc thấy được Giang Thần Hy gian phòng bên trong có người. Một cái xinh đẹp nữ hài, mắt ngọc mày ngài, nhìn qua. Lúm đồng tiền cười yếu ớt, khẽ gật đầu ra hiệu. Cái này khiến Sala có chút bứt rứt bất an. Hắn không biết mình là nên đi vào vẫn là rời đi. Ngươi tới thật đúng lúc. Moham, Giang Thần Hy nói. Ta đến giới thiệu cho các ngươi. Đây là Moham, Sala, ta tại Ba Rồ đồng đội. Cũng là bạn tốt của ta. Đây là Tô Huân, ta người đại diện. Giang Thần Hy vì song phương giới thiệu. Người tốt, hai người nắm tay. Sala có chút kinh ngạc nhìn Tô Huân, rốt cục vẫn là không nhịn được. Hỏi nói, Tô, người thật là Giang người đại diện. Hắn thật sự là không thể tin được. Giang Thần Hy người đại diện lại là một cái còn trẻ như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Tô Huân cười gật đầu. Nàng đối Sala rất hiếu kỳ. Trong nước một chút truyền thông cùng dân mạng làm loạn, khôi hài đem Giang Thần Hy cùng Sala phối thành CP. Hiện tại rốt cục nhìn thấy Sala một thân, Tô Huân nghĩ đến cái này gốc dạ liền ở trong lòng không nhịn được cười. Nhìn ra được, Sala đúng là xấu hổ tính cách, nhìn thấy Giang Thần Hy có chuyện, Sala chờ đợi một hồi, liền chủ động cáo từ rời đi. Moham người không tệ. Giang Thần Hy nói, ta cùng hắn ở đây bên trên rất có ăn ý, nhìn ra được. Giang Thần Hy khóe miệng cong lên một vòng đường cong, nói, hắn liền ở tại cửa đối diện. Đúng vậy à, Giang Thần Hy gật đầu. Tiểu tử kia thường xuyên đến thông cửa. Giang Thần Hy thuê lại nhà trọ chỉ có một căn phòng ngủ. Cho nên, Tô Huân chỉ có thể đi khách sạn dừng chân. Đem Tô Huân đưa đến cửa tửu điếm. Tô Huân đột nhiên nói, có muốn hay không ta giúp ngươi thuê cái phòng ở đi? Câu lạc bộ cung cấp nhà trọ A. Giang Thần Hy sững sờ, Ngươi nhìn ta mỗi lần tới Ba Dô đều muốn ở khách sạn, lãng phí tiền còn chưa thuận tiện, thuê cái phòng ở liền dễ dàng hơn. Tô Huân nói, cho dù là ngươi đi khách trận đấu, ta có công việc muốn tới Ba Dô xử lý, cũng có chỗ đặt chân, mà lại, ta có thời gian, cũng có thể xuống bếp, giúp ngươi cải thiện một chút cơm nước. Nhìn xem Tô Huân ba lạp nói một đại thông. Nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ hắn không đồng ý. Giang Thần Hy cười, sờ lên Tô Huân cái đầu nhỏ. Tốt, tốt, liền nghe ngươi, nhìn ngươi khẩn trương, cái này có cái gì không thể. Nói đến, ta còn thực sự nghi ngờ niệm tình chúng ta tại Luân Nặc tiểu trấn kia đoạn thời gian. Nghe vậy, Tô Huân thần sắc nhảy cẫng. Giang Thần Hy nói không sai. Tại Cô Mô ven hồ Luân Nặc tiểu trấn làm bạn Giang Thần Hy dưỡng thương. Trị liệu kia thời gian hơn một năm, phảng phất ngay tại hôm qua, mỗi lần hồi ức, phảng phất quên đi kia khó khăn thời gian, chỉ có ấm ức tràn đầy. Na Uy, Romdo Hạp Vịnh Bờ, Mò Óc Romdo quận thủ phủ, một cái tên là Mâu Đơ thành nhỏ. Tại Europa, cái thành nhỏ này là như thế yên lặng vô danh, thậm chí tại trên địa đồ đều rất khó tìm đến. Bất quá, tại châu Âu rời bóng đá bản đồ bên trên, tòa thành nhỏ này lại có thuộc về hắn cố sự. Mâu Đơ đội 201/2012 mùa giải Na Uy Premier League đội vô địch. Chi này đội bóng cũng là Ba Dô tại bản mùa giải UEFA Champions League Qualifying vòng thứ 3 đối thủ. Mâu Đơ câu lạc bộ bóng đá thành lập tại năm 1911. Nhà này trăm năm cầu sẽ tuần tự 7 lần đoạt được thi đấu vòng tròn Á quân, nhưng thủy chung chưa thể nhúng chàm quán quân. Đội bóng người sở hữu Ingo Rocco là Na Uy hậu cần nghiệp cự đầu. Tại mới nhất Forbes trên tư liệu biểu hiện, vị này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng 53 tuổi phú hào thân gia ước là 21 ức USD. Từ năm 2001 bắt đầu, hắn bình quân hàng năm vì Mulder rót vào 15 triệu 2.000 vạn USD chuyển nhượng tài chính. Cái này tại Na Uy thi đấu vòng tròn tuyệt đối khó có địch thủ. Tại lão bản tài lực duy trì dưới, Mulder từ năm 1995 đến năm 2009 sáng tạo ra một cái ghi chép. Bọn hắn tuần tự thu được 5 lần thi đấu vòng tròn Á quân. Rốt cục, năm 2011, Mulder trăm năm đại khánh, lão bản Rocco không thể nhịn được nữa, sa thải đội bóng huấn luyện viên trưởng Kajer Zonapre, mời tới Na Uy bóng đá trong lịch sử, đồng thời cũng là Mulder trăm năm lịch sử bên trên vĩ đại nhất cầu thủ đến chấp trưởng Mulder ấn. So thái, người này chính là Sotzer, đá bóng thời điểm có mặt em bé, tên hiệu Sotzer tại MU hiệu lực nhiều năm, là chứ danh siêu cấp dự bị sát thủ. Thường thường dự bị ra sân sau ngăn cơn sóng dữ, cứu giá có công, mà để người ấn tượng sâu nhất tự nhiên là hắn tại năm 1999 Champions League trận chung kết dự bị ra sân, trợ giúp MU tại thời khắc cuối cùng đánh vào quyết giết cầu 2-1 đánh bại Bayern đoạt giải quán quân. Năm 2007 xuất ngũ sau Sotzer từng tại MU đội dự bị chấp giáo 3 năm rưỡi thời gian. Năm 2010 tháng 11, Sotzer lựa chọn tiếp nhận Ingo Rocco mời về nước chấp dạy mình đã từng mẫu đội Na Uy Mulder câu lạc bộ. Tại 201/1 mùa giải, Sotzer liền xuất Mulder thu hoạch được Na Uy thi đấu vòng tròn quán quân. Mà đây là Mulder câu lạc bộ thành lập trăm năm sau lấy được đầu tiên thi đấu vòng tròn quán quân. Sotzer cũng đã chứng minh mình chấp giáo tài hoa. Rocco trụ sở huấn luyện, đây là lấy đội bóng lão bản Ingo Rocco dòng họ mà mệnh danh trụ sở huấn luyện. Huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, một cái có mặt em bé nam tử trung niên ngay tại tập trung tinh thần nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Trong máy vi tính ngay tại phát ra chính là Ba Dô gần nhất mấy trận đấu thu hình lại biên tập. trợ lý huấn luyện viên Ronan nắm nhấn xuống tạm dừng khóa. Chỉ vào màn hình, cái này Trung Quốc xạ thủ Giang gần nhất trạng thái tương đương nóng này. Ronan nắm nói, đúng là không tệ, sút gôn cảm giác phi thường bổng. Sozier gật gật đầu, mà lại, tại cái này gần nhất 3 trận Thụy Sĩ Premier League bên trong, Giang Đô là dự bị ra sân, đồng thời 3 trận đấu đều có dẫn bóng. Ronan nắm vừa cười vừa nói, cái này cùng ngươi năm đó đặc điểm rất giống a. Ole, báo hôm nay đều đang nói phải cẩn thận cái này ba rồ Trung Quốc Sozier ở đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.